Chương 775, kiếp số. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, lao tổ cho chứng thượng cổ trong năm, tu không chết pháp thuật, vô lượng thần thông, ngươi ổn định dám như thế khi dễ lao phu quanh thân quỷ khóc sâm sâm. Lao giả lúc này nhìn Ngọc Độc Tú, suy râu mép trứng mắt, nhưng là bị Ngọc Độc Tú làm việc hách phải cẩn thận can thằng nhảy. Xin mọi người xem nhất toàn cho pháp bảo chính là cái này chuẩn tiên trải qua tam thế tế luyện mà thành vô thượng trí bảo, cùng với bản mệnh giao cùng, vinh nhục cùng, nếu là đã đánh mất bảo vật này, lao gia hỏa này thực lực sợ là muốn giảm bớt nhiều. Nhắc tới cũng là lao gia hỏa này không may, trước khi tới cũng không hỏi tham hảo Ngọc Độc Tú lai lịch, cũng không cẩn thận bị Ngọc Độc Tú dò đi pháp bảo, cái này đầu lâu uy năng căn bản ngay cả nhất thành cũng không có sử xuất ra, cũng đã bị địch nhân nhận lấy, nhưng cũng là thác quất ức. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, nhìn lao cổ hủ nói, chư thiên quảng đại, nơi đây chính là Thái Dương Tinh, Thái Dương chân hỏa bốc hơi, tất cả thiên cơ, khí cơ chỗ này đều bị Thái Dương chân hỏa mai một, không biết đạo hưu thế nào biết được Thái Âm tiên tử chỗ này độ kiếp. Lao cổ hủ sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú, cố tình phát tác, nhưng nhìn Ngọc Độc Tú không ngừng vứt đến vứt tới bàn tay, trên dưới phiêu hốt đầu khô lâu, lão giả cũng phải biệt khuất nói, đây còn phải nói, Thái Âm tiên tử tu luyện chính là trí âm chi lực, việc này là chư thiên đều biết. Thái Âm tiên tử nhược muốn chứng liền tiên đạo, tất nhiên muốn dương cực sinh âm, Thái Âm tiên tử tự thượng cổ chữ hàng biểu thị kim, đều thủy chung không có bước ra mấu chốt nhất một bước, tất nhiên không phải là như vậy đơn giản bước cho đi qua. Nói đến đây, lão cổ hủ chỉ vào Thái Dương tinh nói, Thái Dương tinh dị động, bổn tọa cảm giác Thái Dương tinh có biến cố phát sinh, liền tới rồi nơi đây, cũng số phận tâm huyết cảm ứng. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, cũng hiểu rõ. Lão gia hỏa này cư nhiên minh minh trong có thể cảm giác Thái Âm tiên tử sắp sửa chỗ này chứng liền tiên đạo, bước ra một bước mấu chốt nhất, chắc chắn thiên địa nhân quả pháp tắc dính răng dưới, lão gia hỏa này tạo thành Thái Âm tiên tử người cướp. Không biết tiền bối cùng Thái Âm tiên tử có cùng ân oán, vạn bối cả gan, cần phải là Thái Âm tiên tử hóa giải đoạn này ân oán. Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, đem đầu khô lâu siết trong tay. Hai mắt thần quang hách hách nhìn lão cổ hủ. Suy lão cổ hủ cũng nở nụ cười. Ngươi cái này hậu bối thắc không biết trời cao đất rộng, Thái Âm tiên tử hủy ta con đường, diệt ta pháp tắc, cũng khó giải biểu thị thủ. Nói, lão cổ hủ nhìn huyền phù ở trong hư không thiên quỷ nói, có thấy ngày đó quỷ. Ngọc Độc Tú không phải là người mù, tự nhiên là thấy được. Làm sao Ngọc Độc Tú con mắt lẩu vẻ hiếu kỳ. Ngươi cho là bổn tọa nguyện ý đem tiên thiên bất diệt linh quang chém ra, đem luyện vào thiên quỷ trong. Lão cổ hủ ánh mắt lướt qua Ngọc Độc Tú. Nhìn về phía trong ngọn lửa Thái Âm tiên tử. Năm đó Thái Âm tiên tử ở trên cổ là lúc đặt ngang thôi muôn đời, đã biến thiên hạ vô địch thủ. Lão phu bởi vì không một lời hợp, cư nhiên bị Thái Âm tiên tử bị thương nặng tiên thiên bất diệt linh quang. Cái gì? Ngọc Độc Tú sửng sốt, tiên thiên bất diệt linh quang không phải là bất tử bất diệt sao, thế nào hội bị thương nặng? Lão cổ hủ cũng cười nhạo, tiên thiên bất diệt linh quang đúng là bất tử bất diệt, phảng phất như là một đoàn thủy, bất luận ngươi đem đó thế nào phân tán, nhưng chỉ phải đem hắn hội tụ vào một chỗ. Tiên thiên bất diệt linh quang cuối cùng là hội hợp làm một thể. Nói đến đây, lão cổ hủ ánh mắt lộ ra hoán hận vẻ, nhưng mà, tuy rằng tiên thiên bất diệt linh quang có khả năng do nhược dòng nước giống nhau tụ tán vô hình, nhưng nếu là trong đó một giọt thủy bị không sạch sẽ, đây ngươi là muốn một giọt này thủy trở về bổn nguyên. Không sạch sẽ toàn bộ dòng nước hay là đem một giọt này thủy loại bỏ đi. Lão cổ hủ ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, cái này còn dùng suy nghĩ, tự nhiên là đem giọt nước mưa loại bỏ đi. Tiên thiên bất diệt linh quang vô sanh vô tử, vô tồn vô diệt, tuy rằng cùng dòng nước có chỗ tương tự, nhưng chung quy không phải là dòng nước. Thế nào sẽ bị không sạch sẽ? Ngọc Độc Tú lắc đầu, cũng không tin. Lão cổ hủ bi phân nói, tiên thiên bất diệt linh quang đúng là sẽ không bị không sạch sẽ, nhưng mà Thái Âm tiên tử pháp tắc quá mức bá đạo, đã đem ta luyện vào thiên quỷ một luồng pháp tắc giao cho hôn tạp không sạch sẽ. Ngươi nói ta nên lựa chọn như thế nào? Đây chính là tiên đạo a, bởi vì tiên thiên bất diệt linh quang không được hoàn chỉnh. Lão phu bỏ lỡ bao nhiêu đại thế, đây là tiên đạo cơ hội a. Nói đến đây, lão cổ hủ nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi nói, lão phu có nên hay không đánh chết Thái Âm tiên tử? Ngọc Độc Tú nhìn lão cổ hủ, cũng yếu ớt thở dài, lão gia hỏa này ba lần chuyển thế luân hồi, thực tại không phàm. Nếu là tiên thiên bất diệt linh quang hoàn chỉnh, lấy lão gia hỏa này tư chất, không đúng thật đúng là có hy vọng tiên đồ, nhưng hôm nay, nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, hoàn toàn tương báo khi nào, hôm nay bổn tọa ở đây, cũng không cho đạo hữu làm cản. Bần đạo xưa nay tinh thông chư thiên các loại thuật pháp thần thông, có thể có khả năng là đạo hưu hóa giải Thái Âm pháp tắc, giải đạo hưu cùng Thái Âm tiên tử giữa ân oán, có lẽ cũng có thể đẳng cấp Thái Âm tiên tử chứng liền tiên đạo sau. Đó, bổn tọa tự mình làm đạo hưu biện hộ cho, thỉnh tiên tử thu hồi pháp tắc chi lực. Lão cổ hủ lắc đầu, không cần, bổn tọa cùng Thái Âm tiên tử giữa ân oán nhân quả đã kết làm, hôm nay không nên đã làm một hồi không thể, nhưng mà lại hỏi hữu một câu, quả nhiên là không chịu để cho khai đạo lộ. Ngươi cùng Thái Âm tiên tử có đại nhân quả, cái này Thái Âm tiên tử đối với bần đạo mà nói, cũng là trọng yếu không gì sánh được, chỉ cần bổn tọa sống một ngày, liền tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương thứ nhất ý chỉ. Người vi phạm cả nhà Chu Tuyệt Ngọc độc tú ngôn ngữ đạm mạc, trong đó bá đạo ý cảnh hiển lộ không. Hảo hảo hảo, đạo hưu nếu nên vì Thái Âm tiên tử nhận hạ nhân quả, vậy đừng trách lão đạo ý lớn hiếp nhỏ. Đạo hưu nếu là cảm thấy chuẩn tiên uy năng chỉ như vậy, sợ là nghĩ lầm rồi. Lão cổ hủ nhìn Ngọc độc tú, trong mắt một chút u quang lóe ra. Tiền bối không muốn pháp bảo này, Ngọc độc tú ném vứt trong tay hắc sắc khô lâu. Lão giả kia trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết, hóa giải nhân quả cơ hội chỉ này một lần. Còn đây là thành tiên đường tất tranh chi chiến, pháp bảo này mặc dù trọng yếu, cùng bổn tọa vui buồn tương quan, nhưng để tiết lộ, bổn tọa làm sao luyến tiếp chính là pháp bảo. Nói đến đây, lão giả kia trong mắt u quang lóe ra, lau một cái linh quang ở hắn trong mắt sẽ qua. Hồn siêu phách lạc lão giả gầm lên giận dữ, nhất cổ quái dị lực lượng trong nháy mắt phủ xuống lại Ngọc độc tú nguyên thần trên. Nguy rồi, đã bị ám toán Ngọc độc tú chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, sau một khắc cũng xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, pháp thiên tượng địa chuyển động. Hô hấp giữa không gian tất cả quái dị lực lượng từ trong cơ thể nộ kế tiếp bại lui. Trăm quỷ đạo nhân, ngươi bây giờ thế nhưng càng sống càng lúc càng đi trở về, chính là một cái tiểu bối, cùng hắn nét mực cái gì, trực tiếp lấy Thái Âm tiên tử tính mệnh là tốt rồi, hà tất cùng tiểu bối này dây dưa. Đang ở Ngọc độc tú phá giải đối phương thần thông sau đó, lại nghe phía sau Thái Dương tinh trung truyền đến một trận châm chọc biểu thị âm. Phúc Ngọc độc tú phá trăm quỷ đạo nhân thuật pháp, trăm quỷ đạo nhân trong cơ thể linh quang toát ra. Trong nháy mắt trên không trung nổ tung, hóa thành huyết vụ, một đạo tiên thiên linh quang ở trên hư không trung bay lượn, tất cả huyết vụ trong nháy mắt lần thứ hai đảo lưu gây dựng lại. Lúc này chính là đánh bại cái này trăm quỷ đạo nhân thời cơ tốt nhất, nhưng Ngọc độc tú cũng bất chấp cái này trăm quỷ đạo nhân, nghe được sau lưng thanh âm vang lên, cũng đã cảm thấy không ổn, pháp thiên tượng địa vận chuyển tới cực hạn, chợt quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Không nên Ngọc độc tú kinh hô, vẫn đạm mạc, vạn vật đều nắm trong tay Vu Tâm trên mặt của lần đầu tiên xuất hiện kinh hoàng. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con phanh. Thái Dương tinh trung, một đóa ma cô vân mọc lên, bình tĩnh Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt biến thành kinh thiên thổ sủn phạt nạ chi, quần quận nổi lên thiên trọng lãng, dập dờn đồng bền toàn bộ Thái Dương tinh, hư không dung chuyển, đại thiên thế giới trí dương chi lực vào lúc này đột nhiên sao động. Giờ này khắc này, trong chư thiên vô số chúng sinh, vô số tu sĩ, vô số đại năng, giáo tổ, yêu thần đều có cảm giác ứng với. Ngươi muốn chết. Ngọc độc tú nhìn quần quận vô tận dịch thể hỏa diễm, trong mắt vô tận sát cơ chợt phụt ra, xông thẳng cửu thiên. Ha ha ha, ha ha ha, Thái Âm ngươi cũng có ngày hôm nay ngươi chứng nói đường tính bị gãy, lão tử rốt cục có khả năng báo thù. Ha ha ha ha ha ha, một vòng thân lóe ra màu trắng quang hoa, tản ra phong duệ khí nam tử ở vô tận trong ngọn lửa ngẩn mật cùng thiếu. Lúc này Ngọc độc tú thử con mắt muốn nứt ra, đã thấy bát quái lô đã bị đục lỗ. Thái Âm tiên tử bụng của một cái lớn chừng quả đấm cái động khẩu đang không ngừng lóe ra, đỏ sẫm máu viết chảy ra, một cổ nhàn nhạt mùi hoa quế vị truyền khắp chư thiên. Phúc Thái Âm tiên tử lông mi run, một ngụm nghịch huyết chợt phun ra, trong nháy mắt ở vô tận trong biển lửa chưng khô.